Chương 2186, trong cái nhất tay tan thành mây khói, Bành Gia Trang Thánh Tổ cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, Nộ Sơn Thánh cũng theo sát phía sau, điểm này tất cả mọi người không ngoài ý muốn, Bành Gia Trang vốn chính là hiệu trung với Thượng Bộ Thế Gia, huống chi, Lý Thất Dạ tru diệt Bành Gia Trang mấy ngàn cường giả, có thể nói đem Bành Gia Trang tinh nhuệ một đồ hết sạch, dưới loại tình huống này, Bành Gia Trang đối địch với Lý Thất Dạ, điểm này đều không đủ là lạ. Hiện tại Bành Gia Trang Thánh Tổ đã tỏ thái độ, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, Bành Gia Trang Thánh Tổ đã muốn cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ, như vậy Lý Thất Dạ sẽ có cử động thế nào đâu? Nếu như nói lúc này Lý Thất Dạ ngay cả Bành Gia Trang đều bày không chừng mà nói, như vậy hắn vị tiên tổ này liền lộ ra không có bao nhiêu sức thuyết phục, cũng khó mà chấn nhiếp lòng người. Lý Thất Dạ ngồi tại trên long ỷ, liền nhìn đều không có nhìn một chút Bành Gia Trang, cũng không có đi xem Bành Gia Trang Thánh Tổ một chút. Chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta nói qua, đối địch với ta, giết không tha. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy được toàn ngươi chính là, không diệt ngươi Bành Gia Trang, thật đúng là cho là ta tiên tổ này là giả, bản tọa tùy thời phụng bồi, phóng ngựa tới là được. Đối mặt Lý Thất Dạ lời nói, Bành Gia Trang Thánh Tổ cũng là lấy tư thái 10 phần ương ngạnh đáp lại, hắn đứng tại Bành Gia Trang trên không, chân khí bàn bạc mênh mông, như là đại dương mênh mông. Tự hồ hắn có được toàn bộ thiên địa lực lượng, cũng khó trách Bành Gia Trang Thánh Tổ dám kêu gào Lý Thất Dạ như thế, bản thân hắn chính là một tôn đại cảnh chân thần, Bành Gia Trang đệ nhất cao thủ, chính hắn thực lực này đã rất kinh người, hiện tại hắn đứng tại Bành Gia Trang phía trên, thực lực kia liền càng thêm cường đại. Phải biết, bọn hắn Bành Gia Trang cơ nghiệp chính là do bọn hắn Bành Gia Trang một vị lại một vị đăng thiên tiên tổ chỗ đánh xuống, toàn bộ Bành Gia thành đạo cơ 10 phần khổng lồ hùng hậu. Bành Gia Trang Thánh Tổ hắn đứng tại trên địa bàn Bành Gia Trang, vậy liền mang ý nghĩa hắn tùy thời đều có thể thúc giục bọn hắn Bành Gia Trang đạo cơ, để hắn có được Bành Gia Trang đạo cơ lực lượng, đây là có thể đem lực chiến đấu của hắn tăng lên tới một cái cấp độ rất cao. Dù sao tại bọn hắn Bành Gia Trang trên địa bàn, Thánh Tổ chính là có được cường đại nhất sân nhà ưu thế, một con kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thất Dạ liền nhìn đều chẳng muốn đi xem hắn một chút. Hắn bàn tay xuề ra, quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ thiên địa vạn vực lực lượng, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, giống như Lý Thất Dạ cầm toàn bộ Cuồng Đình đạo thống một dạng, toàn bộ đại đạo lực lượng dưới ngàn vạn dặm cương thổ của Cuồng Đình đạo thống đều vì hắn sử dụng, thậm chí ngay cả Cuồng Đình đạo thống đạo nguyên đều tự hồ ở trong lòng bàn tay của hắn, trong chớp mắt này. Tự hồ hắn mới là trong Cuồng Đình đạo thống tồn tại chí cao vô thượng. Quanh, quanh, quanh, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đại thủ y nguyên còn dừng lại tại Khuyết Nha Sơn, nhưng là trên bầu trời đã ngưng tụ một cái cự chưởng cùng Lý Thất Dạ đại thủ giống nhau như đúc, cự chưởng này có thể che khuất bầu trời, có thể trấn áp vạn dặm, tại dưới đại thủ này, bất luận là vạn dặm chi địa, hay là thần nhạc thẳng thẳng nhập mây, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, không đủ thành đạo như vậy. Ở thời điểm này, vang lên từng đợt tiếng oanh minh, oanh, oanh, oanh tại cái này tiếng oanh minh bên trong ngay cả đại địa cũng vì đó lay động, chỉ gặp cự chưởng này trong nháy mắt vượt qua thiên địa, từ trên không Khuyết Nha Sơn trong nháy mắt đánh nát hư không, lập tức vượt qua ngàn vạn dặm đại địa, xuất hiện ở Hoàng Đình trên không, xuất hiện ở Bành Gia Trang trên không, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong một chớp mắt, chỉ gặp cự chưởng không chút do dự hướng Bành Gia Trang trấn sát mà xuống, tựa như là chí tôn chi chưởng đồng dạng. Trong nháy mắt đem toàn bộ Bành Gia Trang oanh diệt một dạng, giết, nhìn thấy cự chưởng trấn sát mà xuống, Bành Gia Trang Thánh Tổ cùng hống một tiếng, trong chớp mắt này, hắn đại thủ khẽ hấp, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Bành Gia Trang toàn bộ đạo cơ dân trào ra thao thao bất tuyệt chân khí, cùng lúc đó, đại đạo chi lực tựa như thác trời bay thẳng mà lên, bất luận là chân khí, hay là đại đạo chi lực, đều trong nháy mắt vì Bành Gia Trang Thánh Tổ sử dụng, keng một tiếng vang lên, kiếm phá cửu thiên. Lúc này Bành Gia Trang nhân kiếm hợp nhất, một thanh thần kiếm sáng chói vô cùng bay thẳng mà lên, thanh thần kiếm này chiếu sáng toàn bộ Bành Gia Trang thiên địa, tại dưới thiên uy của thần kiếm này, không biết bao nhiêu người bị như vậy vô địch hợp thế chỗ uy hiếp ở. Bành Gia Trang Thánh Tổ một kiếm trùng thiên, thẳng đến cự chưởng trên bầu trời trấn áp xuống, muốn một kiếm đem cự chưởng này chém xuống tới, ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lý Thất Dạ chỉ là phong khinh vân đạm nói. Đại thủ khép lại, trong nháy mắt quanh sát xuống, quanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, cự chưởng trên bầu trời Bành Gia Trang kia rủ xuống từng đạo pháp tắc tựa như thác trời, từng đạo pháp tắc này chí cao vô thượng, trấn áp thiên địa vạn đạo, nghiền ép chư thiên thiên giới. Từng đạo pháp tắc như là như thác trời này theo cự chưởng trấn áp xuống thời điểm, trong nháy mắt là nghiền nát phía dưới tất cả. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Bành Gia Trang Thánh Tổ thần kiếm tại bàn tay lớn này nghiền ép phía dưới, căn bản là chống đỡ không nổi, chớ nói chi là muốn chém đứt đại thủ này. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, thanh thần kiếm này trong nháy mắt vỡ nát. Tại trong nháy mắt này, Bành Gia Trang Thánh Tổ ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, trong nháy mắt bị cự chưởng này vững vàng bắt lấy. Quảng chi thánh tổ pháp nếu lại cao lớn, tại dưới cự chưởng này y nguyên lộ ra nhỏ bé như vậy, mở, bị cự chưởng tóm chặt lấy đằng sau, Bành Gia Trang Thánh Tổ cùng hống một tiếng, thi xuất tất cả vốn liếng, trong nháy mắt bạo phát công pháp cường đại nhất, muốn từ trong cự chưởng này tránh thoát, nhưng vẫn là không tế tại chết, chỉ tới phanh một tiếng vang lên, cự chưởng vừa dùng lực, liền trong nháy mắt trấn nát hắn tất cả đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt ép giết hắn tất cả công pháp, răng rắc thanh âm xương vỡ bên tai không dứt. Chỉ gặp cự chưởng khép lại thời điểm, Bành Gia Trang Thánh Tổ toàn thân bị từng tấc bóp nát, cuối cùng nghe được phốc một tiếng vang lên, Bành Gia Trang Thánh Tổ trong nháy mắt bị bóp thành huyết vụ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra âm thanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp cự chưởng này bao phủ lại Bành Gia Trang, trong một chớp mắt, trong Bành Gia Trang tất cả ấu nhược phụ nhân bị chấn cách ra Bành Gia Trang, ngay sau đó nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt thanh âm vang lên. Chỉ gặp cự chưởng năm ngón tay đâm vào bên trong lòng đất, toàn bộ có được ngàn dặm chi địa Bành Gia Trang bị cự chưởng này nhổ tận gốc, toàn bộ Bành Gia Trang bị cự chưởng nắm ở trong tay. Giết, y nguyên còn bị vây ở Bành Gia Trang tất cả cường giả, trưởng lão, đệ tử, lão tổ đều hãi nhiên thất sắc, bọn hắn đều cùng hống một tiếng, hội tụ tất cả lực lượng, đánh phía trên đỉnh đầu cự chưởng này, muốn đánh phá một lỗ hổng, từ trong cự chưởng này trốn thoát, nhưng là, quản chi những đệ tử, trưởng lão. Các lão tổ này liều mạng, y nguyên không cách nào xé mở chút nào lỗ hổng, nghe được phốc, một tiếng vang lên, toàn bộ Bành Gia Trang bị bóp vỡ nát. Trong chớp mắt này, toàn bộ có được ngàn dặm đại địa Bành Gia Trang trở thành giữa ngón tay bùn cát mà thôi, bị bóp nát bấy Bành Gia Trang từ ngón tay tản mát tại đất. Cuối cùng soạt một tiếng vang lên, khi cự chưởng mở ra năm ngón tay thời điểm, tất cả bùn đất trút xuống bùn đất trong nháy mắt chôn đầy hố to bị móc ra kia, đại địa y nguyên lộ ra bằng phẳng. Tại phía trên đại địa bằng phẳng này, đã không có bất luận cái gì kiến trúc, cũng không có bất luận cái gì cơ nghiệp, toàn bộ Bành Gia Trang không còn tồn tại. Nhìn xem đại địa mới tinh này, tất cả mọi người cảm giác giống như là một giấc mộng một dạng, toàn bộ Bành Gia Trang cứ như vậy không có, tự hồ đang mảnh đất này phía trên chưa từng có xuất hiện qua một thế gia tên là Bành Gia Trang một dạng, không có. Những ấu nhược phụ nhân Bành Gia Trang bị chấn cách ra kia, nhìn thấy một màn này, lập tức choáng tại chỗ. Bành Gia Trang lập tức không thấy, bọn hắn những người yếu này căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không, nhìn thấy Bành Gia Trang cứ như vậy tan thành mây khói, tại Khuyết Nha Sơn thượng bộ trong doanh địa, vang lên một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương này chính là trốn vào trong doanh địa thượng bộ Bành Gia Trang gia chủ Bành Sở Quân phát ra tới. Hắn vị Bành Gia Trang chủ này y nguyên còn sống, trốn khỏi một kiếp, nhưng là, bọn hắn Bành Gia Trang nhưng không có. Toàn bộ Bành Gia Trang cứ như vậy tan thành mây khói, nghe được phốc một tiếng vang lên, chỉ gặp Bành Sở Quân một nguồn máu tươi trực phúng mà ra, tựa như cầu vồng một dạng lướt qua bầu trời, thân thể của hắn thẳng tắp ngã xuống, ngã trên mặt đất đằng sau, không nhúc nhích, một đôi mắt trợn trừng lên, ở thời điểm này, Bành Sở Quân lại là khí cấp công tâm, bi thương quá độ, lập tức đem chính mình làm tức chết, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người toàn thân triệt lạnh. Không dám nhúc nhích một chút, không biết bao nhiêu người lúc này cảm giác mình toàn thân băng lãnh, thậm chí là bị dọa cho bể mật gần chết. Mặc kệ là một môn phái trưởng lão, hay là một cái thế gia lão tổ, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run lập cập. Một cái thế gia, nói không có liền không có, ngay cả lực lượng phản kháng đều không có, chỉ là nhẹ nhàng bóp, toàn cả thế gia cứ như vậy tan thành mây khói. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Là đăng thiên chân thần sao? Hoặc là bất hủ? Có lão tổ thật vất vả lấy lại tinh thần, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nếu như không phải cố tự trấn định, chỉ sợ lúc này hắn cũng giống vậy đứng không vững. Về phần rất nhiều đệ tử bình thường, sớm đã bị một màn này dọa đến mặt không huyết sắc, đặt mông ngồi trên mặt đất, sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ liền nhìn đều không có nhìn nhiều, thu hồi đại thủ, bình thản nói ra. Khi Lý Thất Dạ thu hồi đại thủ thời điểm, hoàng đình trên bầu trời cự chưởng kia cũng theo đó từ từ tiêu tán, nếu như không phải trên đại địa còn có bùn đất mới tinh, còn tưởng rằng sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, liền xem như lão tổ cũng giống vậy run rẩy một chút, đừng nói là nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt thay đổi, lúc này không có mấy người có dũng khí đi xem Lý Thất Dạ, chớ nói chi là hướng Lý Thất Dạ nhìn nhau, chỉ sợ Lý Thất Dạ tùy tiện xem bọn hắn một chút, bọn hắn đều sẽ bị sợ mất mật, đừng bảo là những tu sĩ cường giả này, quản chi là thượng bộ tứ thánh, thánh viện tam thần, đều như thế là sắc mặt trắng bệch. Hôm nay Duyệt Văn tập đoàn tác giả niên hội, Tiêu Sinh sẽ ở công chúng hào Tiêu phủ quân đoàn đổi mới một chút động thái, mời mọi người chú ý, cảm ơn mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.